Chỉ muốn có em, chương 4, góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng đỏ ửng lên, hơi thở khẽ khàng phả lên bờ ngực rắn chắc của anh. Cô bỗng nhớ lại cảm xúc mãnh liệt đêm đó mà trong lòng dấy lên một ngọn đuốc. Cô không thể chống cự, cũng không muốn, không muốn, con cừu non ngây thơ cuối cùng vẫn bị lừa vào miệng cọp. Sau màn tắm uyên ương nóng bỏng, lại tiếp tục lên giường giao chiến, một lần rồi lại một lần, ngâm nga trầm bổng, tươi đẹp vô ngần, sao lầm lần đầu là ngây ngô, sao lầm lần hai là ngu ngốc, Diệp Di Hi, mày thật ngây thơ, mày thật ngu ngốc, mày là đầu ngớ ngẩn, mày thật ngu ngốc, mày là đầu heo, sao vậy? Sau khi tỉnh dậy, Elliot xoay người lại hỏi cô gái vùi đầu vào trong chăn không chịu ra. Cô không nói lời nào. Trùm kín chiếc chăn mỏng không chịu ló mặt ra, vừa bực vừa hận bản thân, cô không thể ngờ rằng mình lại tùy tiện như vậy, dễ dàng theo đàn ông lên giường như vậy, nhất định anh ta sẽ nghĩ mình là loại phụ nữ lỗ mãng. Cảm giác này thật đáng ghét, xưa nay nghe nói đàn ông Âu Mỹ rất thích tìm kiếm tình một đêm ở Đài Loan. Bởi vì dụ dỗ phụ nữ Đài Loan rất dễ dàng. Cô vừa nghĩ tới mình cũng trở thành một phần trong số đó thì bực mình muốn khóc. Elliot sửng sốt, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại khẽ run rẩy trong chăn. Bất chợt không biết phải phản ứng thế nào. Cô ấy đang khóc à, tại sao vậy? Thân thể mềm mại của cô run rẩy dữ hơn. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào cũng bật ra. Elliot bắt đầu luống cuống tay chân. Này, em, sao vậy? 30 năm nay. Lần đầu tiên trong đời lên giường với phụ nữ xong mà đối phương lại khóc. Mà hình như cô ấy cũng không vui lắm, anh là đàn ông đích thực mang dòng dõi Anh quốc chính thống. Hiểu biết những lễ nghi mà đàn ông phải có, cho nên anh nên yên lặng đợi cô khóc xong rồi dịu dàng an ủi. Nhưng anh không chịu nổi việc cô không nói gì mà cứ rơi nước mắt. Anh muốn biết rốt cuộc vì sao cô lại đau lòng. Chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã làm cô bị đau? Ba bai à, anh khỏe mạnh. Đương nhiên cô không thể nào đấu lại được. Tấm chăn bị anh kéo xuống. Thấy cô khóc đến ướt cả chiếc gối. Anh tránh ra, cô bực mình cất giọng đuổi người. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong tay không để cho anh nhìn. Thật chẳng ra sao cả. Tôi không tránh, tôi muốn biết tại sao em khóc. Anh xoay vai cô lại, để cô nằm ngửa ra. Kéo ra bàn tay trắng nõn bụng trên mặt, áp người lên bắt cô nói. Cô không tránh nổi ánh mắt của anh ta, xấu hổ mà mở to mắt nhìn thẳng vào anh. Kiêu ngạo cất lời, ai cần anh lo, tôi muốn khóc thì sao? Thì sao? Lời nói vô cùng khiêu khích. Hai, rõ ràng đôi mắt tràn đầy uất ức, vẫn còn cố ý làm bộ như chẳng hề để ý. Cũng bởi vì biết cô không phải là người kiêu căng. Nên thấy cô làm vậy chỉ khiến anh càng thêm đau lòng. Được, vậy em khóc đi, khóc xong rồi nói cho tôi biết tại sao. Nhưng đừng khóc lâu quá, mắt sẽ sưng đấy. Di Hi nghe vậy càng khóc dữ hơn. Cô thật có lỗi với ba, có lỗi với mẹ. Ba mẹ ở trên trời nếu biết mình sống như vậy nhất định sẽ rất thất vọng về mình. Tôi muốn về nhà, không cho phép em về nhà. Em phải ở lại đây. Từ trước đến giờ anh phải là người không dễ thỏa mãn. Đã nhẫn nhịn một tuần vì cô, anh không định thả cô đi dễ dàng như vậy được. Còn lâu đi, cô hoảng sợ trợn to đôi mắt đẹp. Chẳng lẽ anh ta thật sự coi mình là phụ nữ làng chơi? Không được, bởi vì nơi này ngoài tôi ra, không có ai có thể đưa em về nhà. Trừ phi em muốn đi bộ cả đêm để về nhà. Anh bình thản gối đầu lên tay. Nói lời uy hiếp, vậy anh đưa tôi về đi. Cô hoang mang nhìn anh, không phải cô bằng lòng tới, do cô bị anh bắt tới mà, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cô về. Nếu em ngoan ngoãn thì tối chủ nhật tôi sẽ đưa em về. Anh lại cúi xuống hôn cô, nói điều kiện trao đổi, cô bỗng dưng đánh rơi mất não, không hiểu ngoan ngoãn của anh ta là có ý gì. Cho đến khi bàn tay xuồng xã của anh ta cho vào chăn, chạm lên nơi đầy đặn thì cô mới hiểu rõ ám chỉ của anh ta. Anh, cô đỏ mặt chặn lại bàn tay của anh ta, nhưng không thể ngăn cản được đầu ngón tay anh lướt trên người mình. Anh định làm gì thế? Cô hoảng hốt nên giọng nói cũng gấp gáp, làm chuyện mà chúng ta vừa làm, vừa trả lời, thân thể cao lớn của anh liền áp lên cô, tiếp tục những luật động miệt mài. Anh đi tìm người khác, à, cô gái cố gắng không để cho dục niệm áp đảo lý trí. Nhưng càng về sau vẫn không chịu được mà bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều theo động tác của anh ta. Ai biết lời nói này lại khiến cho anh chàng thêm tức giận. Biến lửa giận thành lửa dục mà phát tiết với cô gái lỡ lời kia. Để cho cô biết thế nào là trừng trị, cho đến anh thỏa mãn dục niệm, cô gái đã gục trước ngực anh ngủ. Elliot phát hiện ra hình như cô rất mệt mỏi. Mỗi lần làm tình xong cô đều ngủ luôn. Là do thể chất ư thảo nào tuần trước hai người ân ái với nhau hai ngày mà cô lại không thể nhận ra anh là ai. Nhưng như vậy cũng tốt. Anh không thể chịu nổi phần lớn phụ nữ đã từng ngủ cùng. Họ quấn lấy anh nói yêu. Chẳng phải đều chỉ quan tâm tới châu báu trang sức thôi sao? Anh luôn hào phóng với bạn gái. Nhưng không khỏi chán nản với lòng tham không đáy của họ. Giống cô thế này thì dễ thương hơn nhiều. Ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ. Như thể mèo con nhận được cưng chiều vô tận. Khiến anh đột nhiên có ảo giác. Nếu cô cũng quấn lấy anh nói yêu như những phụ nữ khác thì anh cũng không thấy chán ghét. Cùng anh, tâm trạng tốt thế. Jill thấy Elliot mặt mày hớn hở thì mở miệng trêu anh. Elliot tốt bụng không muốn chấp nhặt với anh ta. Cho tôi một ly sữa tươi với một ly trà trường đảo băng. Sữa tươi, Jill tức cười trợn mắt, Elliot chỉ ra sau. Jill nhìn theo hướng tay của anh, lập tức biết được nguyên nhân tại sao mà tâm trạng của anh ta thay đổi 180 độ. Thiên sứ của anh đó hả? Jill quan sát rồi đánh giá, có vẻ ngây thơ, không phải mẫu người của anh. Đừng nói nhảm nữa, cậu tiếp khách như vậy đó hả? Khách chọn đồ uống còn phải nghe cậu nói nữa sao? Thật ra anh định làm gì với cô bạn gái người Đài Loan đó? Tên là gì nhỉ? À, Avon, Jill vội vàng nói, tôi chưa từng hứa hẹn với cô ấy. Hiển nhiên Elliot không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Anh biết Avon đã dần dần thật lòng với mình. Thời gian này anh bận rộn tìm kiếm thiên sứ động lòng người của mình nên quên mất nói rõ với cô ta. Cũng nhờ loại người như anh nên danh tiếng người nước ngoài ở người Đài Loan mới có thể kém như vậy. Thảo nào mọi người đều nói người nước ngoài tới Đài Loan để lừa gạt phụ nữ. Anh không biết phụ nữ Đài Loan vẫn có quan niệm rất truyền thống sao? Elliot trừng mắt lườm anh ta. Tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Cậu tranh chua lắm mồm như vậy từ lúc nào vậy hả? Mới có tốn chút thời gian của anh thôi. Sao mà cáu như vậy chứ? Anh sợ thiên sứ của anh bị kẻ xấu lừa đi mất à đó. Hình như không kịp rồi. Jill nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh mà kêu trời. Elliot quay người lại, cảnh tượng đó khiến anh hận không thể nhào tới xé nát tên nắm tay cô kia. Vội vã len qua đám người, chụp lấy tay tên đàn ông tóc xù kia. Người đàn ông tóc xù đến bắt chuyện bị đau không thể không buông tay. Căm tức dương mắt nhìn kẻ cao hơn mình không chỉ nửa cái đầu trước mắt. Hơi run sợ nhưng ngay lập tức không chịu yếu thế mà căm giận trừng mắt nhìn lại. Anh là cái thá gì chứ? Ai ở đây cũng vậy. Phụ nữ Đài Loan đến nơi người nước ngoài hay lui tới này không phải để tìm những đàn ông ngoại quốc giống gã sao? Tôi là chồng cô ấy. Thấy cô núp sau lưng anh khóc nức nở. Tim anh cũng thắt lại. Chắc hẳn cô ấy sợ lắm. Là chủ quán rượu nên cũng phải ra tay giải quyết vấn đề. Jill âm thầm huýt sáo. Người đàn ông lý trí quá mức này lại có thể lên tiếng thừa nhận anh là chồng của cô gái này. E rằng lần này Elliot gặp hạn thật rồi. Tên tóc nâu vừa nghe vậy. Tự biết mình đuối lý. Làm sao tôi biết được. Kết hôn rồi sao còn chạy tới những nơi này. Lén dò xét cô gái núp sau lưng anh ta. Bàn tay ngọc bám chặt trên người anh ta, lệ thuộc đến mức không cần nói cũng biết, làn da mềm mại nõn nà như vậy, chỉ nắm tay thôi đã cảm thấy tuyệt diệu đến thế, nếu như ôm vào lòng chẳng phải, ý của anh là người đã kết hôn không có tư cách đến những nơi thế này. Elliot nheo mắt, bằng nét mặt đối phương cũng có thể đoán được gã đang nghĩ chuyện xấu xa gì. Khiến anh gần như không kiềm chế được mà muốn vung nắm đấm. Diêu hiểu Elliot đã nhẫn nại đã đến cùng cực, vội vàng ra mặt hòa giải. Thì có hay hay đi nữa anh cũng không muốn quán rượu của mình bị đập nát. May là âm nhạc khá lớn nên vụ xôn xao này không gây sự chú ý quá lớn. Được Diêu ám chỉ, Elliot ôm lấy cô gái khóc lóc thảm thiết sau lưng rời đi bằng cánh cửa gần nhất. Ngồi vào trong xe, cô gái vẫn khóc lóc tủi thân. Nước mắt của cô càng khiến anh đau lòng bực bội. Sao em không gọi tôi? Anh bực mình vào đầu. Có mà, nhưng anh không để ý đến tôi. Chỉ mãi nói chuyện với người khác. Nghĩ đến tình hình lúc đó. Nước mắt của cô rơi càng thê thảm. Tôi, anh thậm đã chí quên mất âm nhạc trong pub quá lớn. Vậy em có thể cầu cứu người bên cạnh mà. Không ai để ý tới tôi thì sao cầu chứ? Đám người nước ngoài các anh đều rất lạnh lùng. Không ai để ý đến tôi cả. Hu hu, lúc ấy cô thật rất sợ. Em dám vơ tôi vào đống đó hả? Anh nói với giọng hết sức không vui. Cô hiếm khi không sợ chết mà nói thẳng. Đúng vậy còn gì, các người đều giống nhau hết. Tú Kỳ nói với tôi. Người nước ngoài các anh chỉ giỏi dụ dỗ con gái người ta lên giường. Không thèm để ý đến sự phản đối của người ta. Anh cũng giống vậy, người kia cũng giống vậy. Các người đều xấu xa. Nước mắt nước mũi đã tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Em, anh rất giận việc cô đánh đồng anh với tên xấu xa đó. Anh cũng không có thói quen ép người ở hộp đêm. Hôm qua do anh quá hưng phấn. Anh cho rằng cô vẫn còn nhớ mình. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi cũng không cố ý mà. Anh nói xong cũng thấy hơi chột dạ. Nói thế nào đi nữa. Tóm lại cô khóc thế này không phải do anh. Anh cũng cảm thấy người sai là mình. Cô sụt sùi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Đôi mắt to còn rưng rưng nước mắt. Dáng vẻ đó đáng thương biết bao nhiêu. Tôi đói rồi, người đàn ông này thật xấu xa. Cả ngày chưa cho cô ăn gì đồ. Còn nói đàn ông nước ngoài dịu dàng biết quan tâm. Cô không bao giờ tin chuyện hoang đường người khác nói nữa. Cô bé đáng thương, anh cất lời thương tiếc từ trong tâm khảm. Anh đừng nói những lời tôi nghe không hiểu nữa. Cô rẩu môi, có phần sợ hãi, cô ghét tiếng Anh, rất ghét, tại sao, anh cố ý, cô hơi giận. Anh nói tiếng Trung đi, cô sợ tiếng Anh từ hồi còn ở trong nước, chủ nhiệm của lớp cô vừa hay lại là cô giáo dạy tiếng Anh. Mỗi lần học hết bài đều kiểm tra, còn mang bàn tay nhỏ bé đáng yêu theo sát bên người. Sai một chữ đánh một phát, sai lỗi một ngữ pháp đánh năm phát, cô phải sống trong cảnh nước sôi nửa bỏng vậy qua 3 năm. Vật vã mãi mới tốt nghiệp, cô dứt khoát kiên quyết sang Nhật du học, cho rằng từ đây cách xa tiếng Anh. Không ngờ địa ngục nhân gian chân chính mới bắt đầu, người Nhật phát âm tiếng Anh nặng đến tột đỉnh. Riêng vị giảng viên tiếng Anh nổi tiếng được xưng là át chủ bài trong trường. Chỉ cần một cái ánh mắt, một câu nói cũng đủ sợ hãi đến mức rơi lệ. 3 năm học 4 tiếng Anh không giống người này. Cô phải vượt qua trong tình trạng run rẩy như lá rách trong gió. Cho nên đừng nói tiếng Anh với cô sẽ gặp ác mộng mất. Dáng vẻ tức giận đáng yêu của cô lại khiến anh vui vẻ. Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, khiến cô không thể không phát hiện ra anh đang đùa cợt. Anh cười cái gì, ngay cả giọng nói tức giận của cô cũng không kiên quyết. Dịu dàng ngoan ngoãn, ngoại trừ đôi mắt to kia vẫn nhìn anh đầy tức tối. Không có gì, muốn ăn gì, anh có thể vô ý khiến cô không vui. Đã trễ như vậy, chắc chủ quán cũng đóng cửa rồi. Không biết em đây có chịu nể mặt nếm thử tài nấu nướng của tôi không? Anh tiến tới khẽ hôn lên làn môi hồng của cô. Không bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô. Cô bé này quá xem thường anh rồi. Anh biết nấu ăn sao? Làm cô sợ hết hồn. Không khỏi xấu hổ, ngay cả chiên trứng cô cũng không biết. Cho nên từ trước đến giờ toàn ăn ở ngoài. Hôm nào cũng phải đau đầu tính chuyện ăn gì ở đâu. Đúng vậy, có muốn chọn món không? Nhìn vẻ mặt hài lòng kia, cô nhất thời cảm thấy tôn nghiêm phái nữ của mình bị đả kích. Nhỏ mọn khẽ lầu bầu,